Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 284 Ngũ Hành Dung Hợp. Một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng. Chương 284 Ngũ Hành Dung Hợp. Một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng. Trời đất quay cuồng, chung quanh một mảnh hắc ám. Giang Nguyệt Bạch bị mạnh mẽ lốc xoáy cuốn, ở lạnh băng dòng nước chung chìm nổi xoay tròn, vô pháp khống chế thân thể, vựng đến tưởng phun, dòng nước đem nàng hoàn toàn nuốt hết. Nàng sặc vài nước miếng, mới cường chống chuyển vì nội hô hấp, phá không lóe khoảng cách không đủ. Cho nên nàng đây là bị sinh nuốt, phanh. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên đụng phải quái vật khổng lồ, nỗ lực vừa thấy, lại là một cái hắc dao đầu. Nàng vội vàng từ trên người dục sinh ra dây đằng gắt gao cuốn lấy hắc dao đầu. Dựa này khổng lồ thể tích chậm lại xoay tròn tốc độ, nuốt nàng chính là một đầu thương ma long. Nghe nói là Bắc Hải trừ bỏ long tộc ở ngoài nhất cổ xưa sinh vật chi nhất. Thọ mệnh lâu dài, tu hành thong thả, tuy là yêu thú, lại giống ma giống nhau cắn nuốt mặt khác yêu thú tu hành, này một đầu đến tột cùng cái gì tu vi. Giang Nguyệt Bạch nhìn không ra tới, tóm lại sẽ không thấp hơn Nguyên Anh Kỳ, Ngô Tuyên cổ mênh mông tiếng kêu vang vọng trong nước. Giang Nguyệt Bạch cảm giác dòng nước vận tốc quay đột nhiên nhanh hơn, một cổ hấp lực cùng một cổ sức đẩy đồng thời sinh ra. Toàn thân linh khí theo xoay tròn gia tốc bị mạnh mẽ rút ra. Thân thể lại bị hướng ra phía ngoài đè ép, hắc dao đầu thượng. Từng đạo huyết sắc hơi thở đồng dạng bị rút ra, cuốn vào dòng nước chiều nhất trung tâm vị trí đi, dòng xoáy. Này cùng sư phụ chia lìa yêu đan chọc khí dùng dòng xoáy giống nhau, nhưng lại càng thêm khổng lồ khủng bố, nếu nàng lại không nghĩ biện pháp. Nàng liền sẽ giống kia viên yêu đan, toàn thân linh khí bị rút ra, thân thể giống rác rưởi giống nhau bị nghiền nát vứt bỏ, bốn phía một mảnh đen nhánh. Thần thức ở kịch liệt xoay tròn chung cũng vô pháp ngưng tụ. Giang Nguyệt Bạch vuốt hắc toàn lực phản kích, nhưng là vô luận cái gì pháp thuật. Chỉ cần một thả ra, lập tức liền sẽ bị dòng nước cắn nuốt hấp thu, thủy nạp vạn vật. Giang Nguyệt Bạch trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu ra, nhưng trước mắt nào còn có công phu tưởng nhiều như vậy. Pháp thuật không thể dùng, pháp khí ném ra tới khẳng định cũng là giống nhau, vậy chỉ có Bạch Đằng. Giang Nguyệt Bạch dùng hết toàn lực phóng thích trong cơ thể Bạch Đằng, ý đồ tìm kiếm lốc xoáy biên giới, mặc kệ là thương ma long khí quan vẫn là xương cốt. Chỉ cần có thể làm nàng bắt lấy một cái cố định điểm là có thể được cứu trợ. Đan điền nội linh khí gần như bị hút không. Bạch Đằng nối nghiệp vô lực, chỉ có thể dò ra hơn trăm trượng đã bị thật lớn lực đạo rào toái. Cái này lốc xoáy đến tột cùng có bao nhiêu đại, trên người cốt cách phát ra bất kham gánh nặng ca ca thanh. Giang Nguyệt Bạch cảm giác ngũ tạng lục phủ bị rào làm một đoàn. Thức hải nội cũng quát lên gió xoáy, bị rào đến long trời lở đất, một cổ mãnh liệt cầu sinh dục vọng từ đáy lòng bùng nổ. Giang Nguyệt Bạch mạnh mẽ bẻ ra hắc dao đầu miệng chui vào đi. Đem chính mình phong ở dao khẩu bên trong, choáng váng cảm giác thoáng yếu bớt. Giang Nguyệt Bạch nằm thẳng. Lấy sư phụ dạy cho nàng tinh lọc yêu đan phương pháp, ở chính mình đan điền nội đồng dạng nhấc lên lốc xoáy, chống cự ngoại giới hấp lực, liền tính nhất thời nửa khắc không thể chạy đi, cũng tuyệt không thể làm ra hỏa này đem nàng linh khí hút đi. Người hút ta cũng hút, chúng ta xem ai lợi hại. Tố chỗ lấy mặc, rượu cơ này hơi, ẩm chi thái hòa, độc hạc cùng phi. Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng yên lặng niệm tụng thái hòa dù thượng kia hai câu, có thể làm nàng bình tĩnh nói, thả lỏng thân thể, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở đan điền, ngũ phương đạo đài bên trong. ngũ sắc linh khí bị hút vào lốc xoáy, trong đó kim mộc hỏa thổ bốn hành thực lực tương đương, lẫn nhau va chạm giao hòa, chỉ có thủy linh khí thế nhược, chưa tới gần đã bị đánh sơ xác, trước sau vô pháp dung nhập trong đó, ta có thể sở hữu hết thảy đều chỉ kém chỉ còn một bước, là có thể nước chảy thành sông, hiện tại này sinh tử nguy cơ. Chính là kia một chân, Giang Nguyệt Bạch bình tĩnh lại. Trong đầu hiện lên này nửa năm qua, mỗi ngày xem hải khi tâm đắc thể ngộ, thủy linh tính rốt cuộc là cái gì? Nàng nhớ rõ Phàm Đào chân quân đối nàng nói qua, thủy chí nhu chí cương, không cùng vạn vật tranh, mà không gì chặn được, vô vi mà đều bị vi, kia nàng muốn thủy linh lại là cái dạng gì? Hẳn là, hải nạp bách xuyên, thủy lợi vạn vật, là giống giờ phút này giống nhau cắn nuốt, dung hợp, không tranh, mà tranh, ong, sở hữu mông lung nháy mắt, rõ ràng, Giang Nguyệt Bạch thần hồn rung động, cảm giác ngăn cản nàng kia phiến cửa sổ toàn bộ nổ tung. Mãnh liệt sóng gió trào dâng mà ra, thế không thể đỡ, nguyên bản nhỏ yếu thủy đạo đài trung bùng nổ một cổ đã nhu hòa lại bá đạo lực lượng, bỗng nhiên vọt vào đan điền khí xoáy tụ bên trong, đem cuồng bạo bốn hành linh khí nuốt hết, tựa như một cái chịu người kính ngưỡng lão đại ca, khuyên lại đánh lộn bốn huynh đệ, làm chúng nó đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại, nhìn như vô tranh. Kỳ thật âm thầm dẫn đường trật tự, ngươi sinh tử bên cạnh lĩnh ngộ thủy ý. Quy lực tăng mạnh bản ngũ hành linh khí dung hợp thành công. Ngũ hành chết công khởi động lại cô nương. Ngươi là có mười mấy đem bàn trải ngũ hành linh khí dựa theo tương sinh trình tự ở đan điền lốc. Xoáy nội nhanh chóng dung hợp, Giang Nguyệt Bạch cảm giác đan điền căng thẳng. Quanh thân hết thảy đều bị lốc xoáy điên cuồng hấp thu. Hướng vào phía trong đè ép, ngũ hành đạo đài linh khí đã không đủ. Phía trên đài sen trung ngũ hành tinh khí bị rút ra, như du lập hòa, làm cho cả lốc xoáy ầm ầm nổ tung, kịch liệt gia tốc, không đủ. Vẫn cứ không đủ, Giang Nguyệt Bạch còn cần càng nhiều lực lượng, mới có thể kéo càng cường lốc xoáy ngăn cản thương ma long hấp thu, cá lớn nuốt cá bé. Nàng nếu không đủ cường, hết thảy đều là phí công, theo đài sen trung ngũ hành tinh khí bị rút cạn. Đài sen trung tâm ngũ sắc dòng khí hình thành tinh tế long cuốn. Một đường kéo dài hướng về phía trước, giống một cây thứ, đột nhiên chui vào kia viên chỉ vào không gian năm màu hạt châu trung, nuốt nàng như vậy nhiều ngũ. Hành tinh khí, hiện tại tổng nên còn điểm lợi tức đi. Năm màu hạt châu trung tràn ra một tia ngũ sắc yên khí, đâm tiến lốc xoáy, lúc này đây, là núi lửa phun trào kịch liệt, oanh, xoay tròn đi tiểu hoa hoa, người không nói đạo đức điên cuồng cắn nuốt thiên địa, kích phát đoạt lấy chi tâm, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 9999, thuần thục độ cộng 9999. Thuần thục độ cộng 9999, lốc xoáy kịch liệt mở rộng xoay tròn, dần dần triệt tiêu thương ma long đối nàng linh khí hấp thu. Hắc giao đầu trung năng lượng cũng ở bị nàng hấp thu, loại này bá đạo tuyệt luân, căn bản không cần câu thông thiên địa, trực tiếp đoạt lấy cảm giác lệnh Giang Nguyệt Bạch điên cuồng nghiện, có loại vui sướng tràn trề thống khoái. Nàng đáy lòng không ngừng nảy sinh dục niệm, muốn càng nhiều, muốn chung quanh hết thảy có thể bị nàng cắn nuốt lực lượng, màu trắng dây đằng không chịu khống chế, từ nàng thân thể các nơi lao ra, xuyên thấu hắc giao đầu, lúc này đây, lấy không thể ngăn cản uy thế trực tiếp bắn thủng ngoại giới lốc xoáy, hung hăng đâm vào thương ma long dạ dày vách tường, kịch liệt chấn động bản thương ma long tiếng kêu rền vang vọng khắp nơi, nghe tới thập phần mỹ diệu, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Người lấy tiên thảo kinh đoạt lấy phương pháp hút vị thứ hai người bị hại thương ma long lực lượng. Tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 666. Thuần thục độ cộng 666. Thuần thục độ cộng 666. Thái Hòa dù trung truyền ra một tiếng hạc minh. Thanh âm lảnh lót, Giang Nguyệt Bạch thần hồn đột nhiên tỉnh táo lại, đối mặt hỗn tạp các loại hơi thở năng lượng. Nàng thiếu chút nữa hoảng loạn phá công, vội vàng hết sức chăm chú, lấy tinh vi thao tác linh khí phương pháp khóa chặt chính mình bản thân linh khí. Ổn định đan điền lốc xoáy, đem hết thảy chọc khí vứt ra, chậm rãi. Giang Nguyệt Bạch thân thể mặt ngoài bị một tầng huyết sắc hơi thở bao trùm, dần dần hình thành ngạnh kén, cá, năm màu hạt châu đột nhiên vỡ ra, càng nhiều ngũ sắc xương khói tràn ra. Giang Nguyệt Bạch lốc xoáy tiếp tục lớn mạnh, cùng lúc đó, Phụng Tiên vực, Thiên Diễn Tông phương nam núi rừng, kiệt ngạo khó thuần Mộc Lâm Phong tay cầm một cây trường thương, xuyên thấu áo lam thanh niên ngực phải, đem này gắt gao đinh ở trên vách núi đá, liền này hai hạng người cũng dám tự xưng kiếm tiên truyền. Thế, Mộc Lâm Phong dùng một chút lực, áo lam thanh niên thống khổ kêu rên, cường trống ngẩng đầu, một búng máu phun ra đi, tuy rằng đầy mặt là huyết, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vẫn có thể nhìn ra là Tạ Cảnh Sơn. Mộc Lâm Phong mày nhăn lại. Ta giết ngươi, chậm đã. Ninh Chí Viễn từ trong rừng chậm rãi đi tới, tay cầm ngọc tiêu, huy ây áo đem một khối thi thể ném đến Tạ Cảnh Sơn trước mặt, khoan thúc. Tạ Cảnh Sơn khóe mắt muốn nứt ra, nắm tay nắm chặt, đó là tổ phụ bên người hộ vệ chi nhất, kim đan hậu kỳ tu vi. Thế nhưng dễ dàng liền chết ở trước mắt người trong tay. Hắn bất quá kim đan sơ kỳ mà thôi, còn có cái này trúc cơ hậu kỳ. Ra tay gian linh khí mênh mông, thế không thể đỡ, có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bọn họ rốt cuộc cái gì địa vị? Ninh Chí Viễn một thân bạch y không dính bụi trần, liền sợi tóc đều vô mảy may hỗn độn. Đạm mạc nhìn quét Tạ Cảnh Sơn, giao ra ngươi ở phong vân hội bí cảnh chung được đến đồ vật. Ta có thể tha cho ngươi bất tử, Mộc Lâm Phong không kiên nhẫn nói. Cứu cô ước, đừng cùng hắn nhiều lời. Giết lại tìm chính là, Ninh Chí Viễn liếc mắt một cái quét tới. Mộc Lâm Phong ra đầu phát khẩn, vội vàng câm miệng, vật ấy đặc thù. Một khi tế luyện liền sẽ tiến vào đan điền. Hắn nếu đã chết, ngươi liền cầu nguyện kia kiện đồ vật không phải ở trên người hắn, mà là ở một cái khác nữ. Lời còn chưa dứt, Ninh Chí Viễn bỗng nhiên một đốn, chế trụ trong tay áo mâm ngọc, đột nhiên chiều Bắc Hải phương hướng nhìn lại. Sau một lát, Ninh Chí Viễn khóe miệng giơ lên lạnh nhạt đạm cười, giết hắn đi. Vô dụng, Mộc Lâm Phong không rõ nguyên do, nhưng là làm theo. Ai dám thương ta kim tôn? Cuồng bạo như sấm tiếng giống giận đất bằng nổ vang, nhấc lên cuồng phong hãi lãng đem cây cối nhổ tận gốc. Ninh Chí Viễn vẻ mặt nghiêm lại vội vàng bảo vệ Mộc Lâm Phong, hai người cùng nhau bị hung hăng ném. Đi, vừa nhấc đầu, nhìn đến chạc như điên sư lão giả rít gào tứ phương. Hấp tấp tới rồi, nửa bước hóa thần. Đi. Hai người nhanh chóng thoát đi. Tạ Thiên Bảo nhìn đến bảo bối tôn tử bị đánh đến chết khiếp, sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng qua đi đem người nâng dậy. Quy hạ linh dược, Tạ Cảnh Sơn cường chống một hơi nắm chặt Tạ Thiên Bảo ống tay áo. Nói cho Giang Nguyệt Bạch, có người muốn, lời còn chưa dứt, Tạ Cảnh Sơn liền chết ngất qua đi. Tấu chương xong, hết chương.